Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 108, anh đang lừa gạt cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Tiểu Vũ ở thành phố A, Đường Minh vừa rời đi cô ta cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Sau khi đi vòng quanh trung tâm thương mại hai lần, nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô ta, Ninh Nhụy không thể không an ủi. Sao gần đây cậu luôn cau có thế? Còn có thể vì chuyện gì nữa? Chính là vì Minh đó. Tớ luôn cảm thấy anh ấy có chỗ nào đó thay đổi rồi. Cậu ấy à, tớ cảm thấy cậu chính là thấy không đủ. Trời sinh phúc mà không biết hưởng phúc. Cậu xem đó, Đường Tổng là một người đàn ông cao giáo, giàu có, đẹp trai điển hình, có nhiều người giàu có, đẹp trai bình thường lắm. Cậu lại nhìn Đường Tổng đi, những năm này đối với cậu rất tận tình đó. Rõ ràng biết cậu không thể mang thai mà vẫn ân cần như vậy. Tiền trợ cấp hàng tháng còn nhiều hơn số tiền mà cả đời người khác mới kiếm được. Ninh Nhụy thực sự ghen tị với cuộc sống của Bạch Tiểu Vũ. Theo cô ta mà nói, Bạch Tiểu Vũ rất được Đường Minh chiều chuộng. Tiểu Nhụy, Minh đối xử tốt với tớ như vậy là vì anh ấy cảm thấy có lỗi với tớ về chuyện của năm đó. Nếu để anh ấy biết chuyện năm đó, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Ninh Nhụy nghe ra Bạch Tiểu Vũ dường như có điều muốn nói. L, không có gì. Tóm lại, tớ cảm thấy từ khi anh ấy để Tô Cắm Khê vào nhà họ Đường là anh ấy bắt đầu thay đổi rồi. Mặc dù anh ấy đối xử tốt và dịu dàng với tớ như trước, nhưng cảm giác thấy anh ấy thay đổi rồi ý. Đối xử tốt với cậu không phải là được rồi sao? Tô Cảm Khê đó không phải đã có bạn trai rồi à? Ngoài việc cùng Đường Tổng về nhà họ Đường ăn cơm cũng chẳng có liên hệ nào khác. Cậu chỉ thích hù dọa chính mình thôi. Bạch Tiểu Vũ lắc đầu liên tục. Không phải như vậy. Thật sự không phải tớ nghĩ nhiều. Giác quan thứ 6 của phụ nữ thường rất chính xác. Tớ sợ anh ấy và Tô Cẩm Khê đóng giả mà thành thật. Nếu anh ấy thực sự yêu Tô Cẩm Khê thì phải làm thế nào? Cậu cho rằng đó là phim truyền hình à? Loại chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cậu và Đường Tổng đã ở bên nhau mấy năm rồi. Anh ấy là người thế nào cậu còn không rõ sao? À đúng rồi. Cậu nhắc đến Tô Cẩm Khê là tớ nhớ đến một chuyện. Bạn trai của Tô Cẩm Khê đối xử rất tốt với cô ấy đấy. Bạch Tiểu Vũ không hiểu tại sao Ninh Nhụy không biết Tô Cẩm Khê mà cô ấy lại nói như vậy. Cậu biết bạn trai của cô ta à hai? Tớ không biết. Không phải trước đây cậu nói cô ấy có bạn trai à? Tớ là nhìn thấy Tô Cẩm Khê ở trong vòng bạn bè. Tại sao trong vòng bạn bè của cậu lại có Tô Cẩm Khê? Bạch Tiểu Vũ càng thêm khó hiểu. Hai ngày trước tớ thấy một người bạn cùng lớp đăng trạng thái. Có vẻ như bạn trai của Tô Cẩm Khê tặng cô ấy rất nhiều đồ ngọt. Đúng rồi, tớ vẫn còn ảnh ở đây này. Cậu xem, nhìn lãng mạn lắm. Ninh Nhụy kéo lại bức ảnh Tô Cẩm Khê ngồi trong đống đồ ngọt. Cậu xem, đồ ngọt nhiều như vậy. Toàn là hàng cao cấp nhập từ nước ngoài về. Riêng đống kẹo này giá ít nhất cũng phải khoảng 10 đến 20 vạn tệ. Vì vậy, bạn trai của Tô Cẩm Khê chắc chắn cũng rất giàu có. Nên cậu đừng suốt ngày lo lắng về cô ấy và Đường Tổng của cậu có quan hệ gì nữa nhé. Ninh Nhụy vốn cho rằng đây là muốn giải vây cho Bạch Tiểu Vũ. Nhưng Bạch Tiểu Vũ sắc bén nhìn thấy một người đứng ở bên cạnh. Tại sao cô ta lại ở cùng Tiffany? Khung cảnh này sao lại quen thuộc như vậy? Tiffany là ai thế? Sắc mặt của Bạch Tiểu Vũ thay đổi. Là trợ lý của Minh. Đây hình như là văn phòng của trợ lý. Tớ đã từng đến đó. Tại sao Tô Cảm Khê lại ở đây? Cậu nói như vậy tớ liền nhớ ra rồi. Bạn học của tớ làm việc ở công ty của Đường Tổng. Không ổn. Tô Cẩm Khê và Minh nhất định có chuyện gì đó. Bạch Tiểu Vũ nhanh chóng gọi điện cho Tiffany. Trước đó cô ta cũng lo lắng ở công ty sẽ có phụ nữ tiếp cận Đường Minh. Nên ngay từ đầu cô ta đã thiết lập một số quan hệ với bộ phận thư ký. Chị Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Tiffany rất tôn trọng. Trong bộ phận thư ký không ai là không biết bạn gái của Đường Minh là Bạch Tiểu Vũ. Bạch Tiểu Vũ rất bình tĩnh, cũng không có trực tiếp hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Không có gì, tôi vừa đi mua sắm và thấy một loại nước hoa. Chắc là cô thích nó nên tôi muốn hỏi xem nước hoa Chanel lần trước cô đã dùng hết chưa thôi. Bạch Tiểu Vũ rất giỏi đối nhân xử thế. Tặng rất nhiều quà cho những nữ thư ký đó. Chị Tiểu Vũ, chị có thể nghĩ đến em quả là vinh dự cho em quá. Sắp hết rồi ạ. Vậy ngày mai tôi sẽ đưa đến công ty cho cô nhé. Bạch Tiểu Vũ ngập ngừng nói. Chị Tiểu Vũ, làm sao có thể làm phiền chị đưa đến công ty cho em được chứ? Hơn nữa, hiện tại em cũng không ở công ty. Ồ, ngày mai không phải cuối tuần. Sao cô lại không ở công ty? Bạch Tiểu Vũ cảm thấy chuyện này có vấn đề. Tiffany cũng là một người không vừa. Bạch Tiểu Vũ làm sao có thể coi cô ấy như một người bạn chứ? Không có việc thì không đến gõ cửa. Hôm nay cô ta nhất định có việc mới tìm đến. Chỉ cần nghĩ một chút thôi là Tiffany liền hiểu. Đường Tổng đã cho các thư ký nghỉ một tuần. Cái gì? Bộ phận của các cô không phải rất bận sao? Làm sao anh ấy có thể cho các cô nghỉ một tuần dài như vậy? Tiffany liền nói với Bạch Tiểu Vũ về Tô Cẩm Khê. Vốn dĩ trước đó cô ta đã muốn nói. Dù sao lúc trước cô ta cũng nhận không ít đồ của Bạch Tiểu Vũ. Nhưng mối quan hệ của Đường Minh và Tô Cẩm Khê bọn họ cũng không thể nhìn thấu. Bạn nói Đường Minh thích Tô Cẩm Khê á, vậy tại sao anh ta có thể đánh cô ấy được? Anh ta còn cố tình cho mọi người nghỉ, để Tô Cẩm Khê làm mọi việc một mình. Nói rõ ra là đang cố tình hành hạ cô. Nhưng nếu không thích, trước đây Đường Minh chỉ đưa trợ lý Chiêm đi công tác. Lần này còn là đi công tác dài ngày. Tiffany cũng không hiểu điều đó là đúng hay sai. Cho nên trước khi mối quan hệ đó nổi lên, Tiffany cũng không dám nói chuyện bậy bạ trước mặt Bạch Tiểu Vũ. Hôm nay Bạch Tiểu Vũ chủ động gọi điện đến. Chắc chắn là nghe thấy tin đồn. Cô ta chỉ có thể nói hết những gì mình biết. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Vậy đợi cô quay trở lại làm tổ tài xế, bảng an việc thì tôi sẽ đem nước hoa đến sau nhé. Chị Tiểu Vũ, chị có lòng quá. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tiểu Vũ không còn cười nữa. Thay vào đó là vẻ mặt u ám. Tiểu Vũ, cậu sao lại có biểu hiện này? Tô Cẩm Khê bọn họ đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Con tiện nhân này đã đến công ty của Minh, còn trở thành trợ lý của Minh. Mình đưa cô ta đi Mỹ công tác rồi. Chỉ có hai người bọn họ. Ngay cả Ninh Nhụy cũng không thể ngồi yên được nữa. Tiểu Vũ, e rằng chuyện này không tốt. Nếu hai người đó không có chuyện gì thì tại sao Đường Tổng lại đưa một mình cô ấy đi công tác? Mà còn không nói cho cậu biết. Cảm giác bị phản bội tự nhiên nảy sinh. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Vũ hoàn toàn sụp đổ. Không được, tớ phải đi Mỹ ngay lập tức. Nếu cứ như vậy sẽ thực sự có chuyện mát. Tớ bây giờ liền về nhà lấy hộ chiếu. Tiểu Vũ, nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ vội vàng. Ninh Nhụy cũng không biết phải nói gì. Trên đường trở về, Bạch Tiểu Vũ lòng rối như tơ vò. Chạm vào viên kẹo trong túi. Viên kẹo trên xe của Đường Minh đêm đó rõ ràng là của Tô Cẩm Khê. Vì vậy ở sau lưng mình không thấy. Đường Minh và Tô Cẩm Khê luôn ở bên nhau. Chết tiệt, cô ta còn tưởng rằng những đồ ngọt đó là do Đường Minh đặc biệt mua cho mình nên rất vui vẻ. Bạch Tiểu Vũ sắp nổ tung rồi. Tô Cẩm Khê đáng chết. Đồ tiện nhân này, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô không được sống tốt. Bạch Tiểu Vũ đổ hết kẹo trong túi. Cô ơi, đừng vứt đồ ra ngoài xe. Như vậy nguy hiểm lắm. Anh con mẹ nó câm mồm lại cho tôi. Bạch Tiểu Vũ tức giận nói. Tài xế không ngờ được người phụ nữ nhìn rất lịch thiệp này mà lại hung bạo như vậy. Sợ đến mức không dám hé răng nửa lời. Bạch Tiểu Vũ vội vàng mua vé máy bay. Về nhà thu dọn đồ đạc liền đi Mỹ. Ngón tay run rẩy. Cô ta gửi cho Đường Minh cuộc gọi video. Cô ta sợ Đường Minh không trả lời cô ta. May mắn là sau vài hồi chuông Đường Minh đã trả lời. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Khuôn mặt thanh tú của Đường Minh xuất hiện trong video. Hình như anh ta đang ở trong khách sạn. Bạch Tiểu Vũ nhìn thấy chiếc giường ngay ngắn nên cảm thấy yên tâm một chút. Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi. Minh, anh đang làm gì vậy? Đang xem thông tin về dự án lần này. Ngày mai anh phải đi đàm phán với người phụ trách bên kia, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đường Minh. Bạch Tiểu Vũ không nghĩ ngợi về phương diện kia nữa. Mình luôn đối xử với cô ta rất tốt. Sao anh có thể phản bội mình chứ? À, Minh, lần này anh đi công tác có phải đưa trợ lý Chiêm đi cùng không? Bạch Tiểu Vũ vẫn hỏi. Đường Minh do dự, đáp, không có. Anh bảo cậu ấy ở công ty xử lý chuyện khác. Trái tim treo lơ lửng của Bạch Tiểu Vũ trầm xuống một chút. Cổ ý ta tiếp tục hỏi. Không phải lúc trước anh vẫn luôn mang theo trợ lý Chiêm sao? Lần này anh mang theo ai thế? Anh mang Tiffany đi theo. Sao thế? Tiểu Vũ, em nghi ngờ anh sao? Đường Minh đứng dậy đi quanh phòng. Bọn anh đều ở phòng riêng. Cô ấy ở phòng khác. Tiểu Vũ, em đừng suy nghĩ nhiều. Trên mặt Bạch Tiểu Vũ vẫn mang theo nụ cười. Được rồi Minh, vậy anh làm việc đi. Em không quấy rầy anh nữa. Ừ, ngoan, trở về anh mang quà cho em. Mình là tốt nhất. Bạch Tiểu Vũ cúp điện thoại như thường lệ. Khi video kết thúc, trên mặt chỉ còn lại vẻ buồn bã. Cô ta vừa nói chuyện điện thoại với Tiffany. Tiffany không dám nói dối cô ta, cho nên nói Đường Minh đã nói dối. Cho dù bây giờ anh không có gì với Tô Cẩm Khê, trong lòng anh nhất định có ma. Nếu không anh sẽ không lừa gạt mình. Bạch Tiêu Vũ không đợi được nữa, vội vàng ra sân bay. Đàn ông giống như thả diều. Chỉ cần bạn sơ ý làm lỏng sợi tơ trong tay, anh ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình. Đánh giá từ căn phòng, quả thực không có dấu hiệu nào cho thấy có một người phụ nữ đã ở đây. Vì vậy những gì anh nói là nửa thật nửa giả. Anh ta và Tô Cẩm Khê mặc dù đã ở riêng phòng, nhưng anh đã che giấu sự thật anh ta đang đi với Tô Cẩm Khê. Tối mai sẽ có một bữa tiệc tối. Nếu không có chuyện gì xảy ra, Đường Minh nhất định sẽ để Tô Cẩm Khê làm bạn nữ đi cùng mình. Bạch Tiểu Vũ nghĩ đến đây, trái tim liền đau đớn vô cùng. Vốn dĩ cô là chính thất mà cô ta lại từng bước trở thành tiểu tam. Tô Cẩm Khê một diễn viên vô danh vô thực, cuối cùng lại hợp tình hợp lý đứng ở bên cạnh Đường Minh. Cùng anh sánh đôi, cô là con dâu được nhà họ Đường công nhận. Một khi Đường Minh công bố thân phận của Tô Cẩm Khê, mình hoàn toàn bị đánh vào lãnh cung lạnh lẽo. Không, cô ta tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Mỹ, âm nhạc, ánh nến, rượu ngon, ngắm nhìn cảnh đêm náo nhiệt, làn gió ấm thổi trong đêm. Tâm trạng của Tô Cẩm Khê rất tốt. Lúc này, cô thực sự cảm thấy mình chính là công chúa trong truyện cổ tích. Mọi thứ quá hoàn hảo. Chú ba, anh sẽ ở Mỹ bao lâu? Tư Lệ Đình tao nhã nhấp một ngụm ly rượu vang. Em hy vọng anh ở lại bao lâu? Em hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh. Như em mong muốn. Cạn ly, ly rượu vang chạm vào nhau. Hai người nhìn nhau cười. Cách chương.